Chương 1713, nàng lại nữa rồi. Phần 2 ta tiếp điện thoại, cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng cùng đợi đối phương mở miệng. Ảm, quả nhiên, đối phương cũng không kịp chờ đợi lên tiếng. Tử Phi ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta mỉm cười, thật vô dụng, hiện tại mực có tỉnh lại thân thể đã sớm tỉnh, tư tưởng, vẫn không có thức tỉnh. Thanh âm của đối phương không lớn, thậm chí có chút trầm thấp. Chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm chuẩn bị chiến đấu. Đúng, chúc mừng ngươi thành công tiến nhập khu Á Châu ngoại vì ta y, cảm ơn Tử Phi ca ca. Gọi điện thoại tới là Lăng Ba Vũ, nàng là tới vì rượu sự tình hướng ta nói cảm ơn. Hai chúng ta cũng không có nhiều lời, chỉ là ngắn gọn hàn huyên vài câu. Nàng là ở Ni Bang khu vòng loại mới vừa sau khi chấm dứt gọi điện thoại cho ta. Ở giả thuyết thi đấu thể thao đi tới 2016 cái niên đại này thời điểm, truyền thống điện cạnh cường quốc, như là Ni Bang, Hàn Quốc đã đi về phía suy nhược, bất luận là ngoạn gia kỹ thuật vẫn là đám tợ lệ ở thể phối hợp, năng lực cân đối, kém xa tít tắp ở kinh tế so với bọn hắn lạc hậu sệ vở China. Đặc biệt Hàn Quốc khu, ở tín ngưỡng trung kỳ cũng đã gặp được bọn họ nỏ mạnh hết đà. Cho nên, lúc này đây ASEAN cúp ngoại vì cuộc so tài 32 cái danh ngạch bên trong, Hàn Quốc khu vẹn vẹn thu được 1.5 cái ghế. Hay là 1.5, chính là bổn quốc nắm giữ một cái thẳng tắp tấn cấp quyền, mặt khác không. 5 cái thì phải muốn còn lại quốc gia người chơi tranh đoạt. Kết quả, đang ở nửa giờ sau, tranh đoạt chiến kết thúc, Hàn Quốc khu bi kịch. Long Chi Ảnh lấy toàn quốc đệ nhất thân phận trực tiếp tấn cấp, đi vào Hàn Quốc quốc tịch Lãnh Nguyệt Ngưng Sương lấy được tên thứ hai, cùng đến từ Úc Sở Chây Ly A Hoa Kiểu cùng tiễn thủ Hoa Nở Hoa Tàn tao ngộ. Kết quả ở Hoa Nở Hoa Tàn gần như hoàn mỹ thao tác phía dưới, lấy không so với 2 điểm số thảm bại, do đó vứt bỏ cái kia không. 5 cái quý báo ghế. Mà Hoa Nở Hoa Tàn thì cùng mình Nam Bằng cùng dại khó sửa đổi cùng nhau, dắt tay ra biên. Còn như Ni Bang Khu. Bọn họ nếu so với Hàn Quốc khu càng gặp may mắn, bởi thành công phục quốc, cho nên bọn họ sở hữu 2 cái tấn cấp danh lạch. Kết quả là, Lăng Ba Vũ lấy 16 chiến toàn thắng không phải ném một cái tiểu phân thành tích đứng hàng đệ nhất danh, trực tiếp xuất hiện. Muội muội của nàng Lăng Ba Cơ theo sát phía sau. Lăng Ba Vũ trước tiên đem điện thoại gọi cho mục đích của ta rõ rành rành, nàng là muốn đem chính mình xuất hiện tin vui nói cho ta biết. Bởi vậy có thể thấy được. Lăng Ba Vũ đối với ta vẫn là nhớ mãi không quên. Chỉ là, ta đối với nàng cảm tình chỉ cực hạn với trong thực tế phổ thông bằng. Cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, phát hiện Tiểu Tĩnh đứng ở sau lưng ta. Ta bình tĩnh phất phất tay máy móc, Lăng Ba Vũ đánh tới. Tiểu Tĩnh gật đầu nói, nghe ca ca giọng điệu, liền chính là nàng. Nàng mới vừa vào vòng ASEAN Cup. Cũng là bởi vì chuyện này, cho nên hắn gọi cho ta. Tiểu Tĩnh cười khẽ, trêu nói. Kaka, ta thực sự không ngại ngươi lại thù một cái. Ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, đi tới ôm lấy nàng, hướng phía nàng mượt mà kiểu đồn hung hăng vỗ. Tiểu nha đầu, cho nữa ca vô nghĩa, ca để ngươi quy mô lại trưởng thành số một Tiểu Tĩnh giả ý dây rua. Không muốn, ta đã khá lớn, đừng lại dài quá. Không sao, lại lớn một điểm có thể bù sửa. Ta âm cười nói. Tiểu Tĩnh khí hanh hanh nắm được mặt của ta, Kaka thúi. Ngươi bây giờ trong đầu đều muốn chút gì, ngươi làm sao càng ngày càng mở đãng rồi hả? Ai dạy nói mau ta đi bóp vỡ nàng ta bĩu môi, vậy ngươi khả năng liền hiểu được ngắt. Hừ hừ, nói như vậy, còn không chỉ một cái người lạc ử, là một cái cơm say đội. Ánh mắt của ta khóa được bên ngoài đang tiến hành nướng hoạt động đám người kia. Tiểu Tĩnh cười khẽ, được rồi ca ca, chúng ta không đùa, ta đã nói với ngươi cái chính sự. Ta mới nhìn mấy lần Lăng Ba Vũ video tranh tài, phát hiện một vấn đề. Ế vấn đề gì? Lăng Ba Vũ thao tác có thể lực lớn biên độ dương, đấu pháp cùng trước đây có chút bất đồng. Tiểu Tĩnh khách quan miêu tả nói, bây giờ Lăng Ba Vũ cảm giác có điểm tỉ tỉ mùi vị, đấu pháp phi thường đưa hãn, căn bản cũng không có phòng thủ, vẫn luôn ở tiến công. Hơn nữa, chạy chỗ cùng ngươi có điểm giống, chu vi hình tròn vũ bộ đi phi thường đúng lúc, thậm chí cái gì ta tới hứng thú. Tiểu Tĩnh đơn giản đem bản bút ký bưng tới, mở ra video, đây là nàng bán kết đánh với mổ bụng tay, ngươi xem, của nàng chạy chỗ. Ta nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, chỉ thấy ở trong màn ảnh, người mặc kim loại đen sáo trang Lăng Ba Vũ chạy chỗ phi thường phiêu hốt, tả hữu bất định, chu vi hình tròn vũ bộ đi phi thường thành thạo, đều làm lấy chạy chỗ năng lực sở trường mổ bụng tay không sợ thích ứng. Hơn nữa, ở ván thứ 2 trong tranh tài, Lăng Ba Vũ cư nhiên thành công đi ra chiêu bài của ta, đồng hồ quả lắc chạy chỗ. Hơn nữa, còn phi thường thành công hoảng khai mổ bụng tay trọng tâm, diễn một kiếm tuyệt giết. Ta chật vật thở dài, nói không ra lời, nhìn ra được, gần nhất một đoạn thời gian, Lăng Ba Vũ vẫn luôn đang nhìn ta video tôi luyện chính mình kỹ thuật. Hoàn toàn chính xác, được không khoác lác nói, ta đúng là một cái so sánh tốt bắt chước đối phương, bởi vì ta tiêu sái vi không có gì loẹ loẹt đồ đạc, đều là phi thường thực tế kỹ năng chiến thuật. Nếu như có thể đem ta tiêu sái vi bắt chước đến 78 thành, cơ bản coi như là nhất lưu cao thủ. Lăng Ba Vũ lúc đầu kỹ thuật sẽ không kém, hiện tại lại đem ta kỹ thuật cùng mình kỹ thuật kết hợp với nhau, nước của nàng bình Việt tới càng cao, từ từ có thể hướng đỉnh tiêm cấp tuyển thủ kháo long. Hơn nữa, Lăng Ba Vũ niên kỷ cũng không lớn, cùng Tiểu Tĩnh dường như không sai biệt lắm, đều là 22 tuổi khoảng trường, đây chính là một cái chức nghiệp người chơi hướng đi tuổi tác. Theo tốc độ này phát triển tiếp, nàng sớm muộn gì có thể trở thành là ni bang thực chí danh quy đệ nhất nhân. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, ngươi xem của nàng trang bị, có phải hay không cảm thấy khá quen? Ta gật đầu, nhìn rất quen mắt, mặc dù nói thiên ma phó bản sáo trang mặc ở mỗi người ngoài thân xem rất bất đồng, nhưng là có một chút tương đồng, đó chính là bộ biết loáng thoáng chứng kiến một khối khiên ở phía sau bối, mà bộ thì có thể mơ hồ chứng kiến hai thanh trường kiếm giao nhau ở ngực. Lăng Ba Vũ mặc chính là. Tiểu Tĩnh không khỏi liễu lưới, ca ca, như vậy tỉ mỉ ngươi cũng chú ý tới. Ta gật đầu nói, hơn nữa, chỉ có go tờ đu một bộ, mới có thể nhìn ra, thiếu một món đều không được. Hừ hừ, lấy ni bang khu thực lực, có thể đánh đến sáo trang độ khó phi thường lớn. Bọn họ không có ra dáng tê, vũ em thủ pháp cũng kém rất nhiều, chỉ rũ số lượng cũng không phải, phía trước còn dễ nói. À là nỉ ủ linh nghiệm rất khó đánh. Tên kia biết quần công kỹ năng, hơn nữa còn là thuần phát, thương tổn rất cao, rất khó tránh, đều ở đây giống như gậy gộc cùng tiểu huyết như vậy như gốc chiến cùng thân, không ra bạo kích cũng phải tạo thành 14 triệu tả hưu thương tổn. Hơn nữa, ni băng cũng không có tốt đẹp thép tấm cho nên, ta xem bộ này lai lịch bất chính. Tiểu Tĩnh không khỏi cau mày, ca ca, rốt cuộc là người nào tại bang chợ ni băng? Ta nói, hiện tại duy nhất có năng lực đánh ra thiên ma phó bản sáo trang đoàn đội. Đào đi chúng ta, chỉ có 4 nhánh, một chi là chiến thần, một chi là AOMIS, một chi là chúng ta ngoại quốc đồng minh liên quân, một chi là phi thiên. Phi thiên cùng chúng ta ngoại quốc đồng minh, ta cảm giác có thể bài trừ rớt. Người sau nhiều lần hiệp đồng chúng ta chế ước ni bang, căn bản cũng không khả năng xuất thủ tương trợ. Còn chắc Vân Phi, hắn về tình về lý cũng sẽ không đi giúp Lăng Ba Vũ, có vậy, hắn tuyệt đối sẽ ưu tiên cho mình người dùng. Cho nên, hiện tại chỉ có chiến thần cùng AOMIS. Hai cái quốc gia hiện tại cũng cùng ni bang khu thành lập quan hệ ngoại giao, là có thể cùng nhau dưới vốn. Tiểu Tĩnh nói, đại giới cũng không nhỏ. Ta cười lạnh nói, cái này ta không xen vào, ta chỉ biết rõ một sự kiện, đó chính là mặc dù là ăn mặc bị loại bỏ bị loại, ở nơi này giới vương giả ta y hẳn không phải là số ít. Tiểu Tĩnh tặc hề hề cười, ca ca. Ngươi chịu không ánh mắt của ta mập mờ rơi vào thân thể của hắn, nàng, ta chỉ không nỡ bỏ ngươi thôi đi, ca ca ngươi thiếu buồn nôn tối nay là cái thời buổi rối loạn, đang ở chúng ta vây quanh lửa trại, còn chưa kịp lúc ăn cơm, ạ sở chỗ boy đi nhanh đến rồi phỉ nhi cùng ta trước mặt, hướng về phía chúng ta nhỏ giọng thì thầm, lão bản, phi ca, đinh lão sư tới. Phỉ nhi sững sờ, sau đó nói, cho mời. Không lâu sau nhi võ thuật, người mặc đồ thường đình tông lôi đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Hắn là một người tới, gương mặt tung dung, thoạt nhìn rất là nhàn nhã. Ta đi tới, nắm ở bờ vai của hắn, lao đinh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đình tông lôi chỉ lửa trại cái giá hương khí bốn phía dê nướng nguyên con. Dạ, chính là chỗ này cổ phong. Ta cười nói, đến, lao đinh, ngồi một chút ngồi, còn không có ăn đâu. Đình tông lôi nói, còn không có. Ta mới xuống phi cơ liền chạy tới. Ta hỏi, lần này là việc chung, vẫn là đinh tông lỗi buông tay một cái, về sau ta chỉ có thể việc chung, đừng quên ta bây giờ không phải là quốc gia người, là thủy tinh công ty bộ kỹ thuật người. Về sau là không có cách nào cho các ngươi làm lĩnh đội rồi. Hơn nữa, cho ngươi cái kịch xuyên thấu qua, lúc này đây các ngươi đều là từng binh sĩ chiến đấu, không có lĩnh đội, cũng không có cái gì đội trưởng. Dù sao mà, một lần này trận đấu là một người ta y phỉ nhi dưới quan sát đinh tông lỗi một phen, nói, Đinh lão sư, ngươi nên là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi có thể không phải vẹn vẹn là tới chùa cơm. Đinh Tông Lỗi cười cười, được, bị các ngươi đoán trúng. Ta rất là xấu tính, cầm một cái đùi dê hướng về phía hắn vung vũ đạo. Lao Đinh, nói một chút coi, thần mã mục đích Đinh Tông Lỗi theo ta cũng không khách khí. Một bả từ trong tay của ta đoạt lấy đùi dê, hung hăng cắn một khẩu. Mục đích rất đơn giản, một câu quan phương ngữ, lờ giờ để cho ta chuyển đạt cho các ngươi. Vương giả ta y chung kết quyết tái cho khu Á Châu danh ngạch không phải có 12 cái sao sẽ vở China ít nhất phải bắt cái danh ngạch, bằng không, ta bên này không tiện bàn giao rồi. Ta cười ha ha một tiếng, há, như vậy à, chúng ta uống rượu, vấn đề này quá nặng nề, hồi đầu lại thảo luận. Đinh Tông Lỗi cùng ta tiếp xúc rất nhiều lần, hiểu ta ý tưởng, cho nên cũng không hỏi nhiều. Chúng ta ăn chung lấy cơm võ thuật, hắn cũng theo ta lại nhảy nổi lên bình thường. Trước mắt hắn chức vụ cũng không chỉ có một, còn có kiêm chức, hiện nay vẫn là một cái tên gọi là đấu thần truyền thống vong du ra mở chế, cho nên gần đây bận việc sức đầu mẹ chán. Mấy ngày nay, hắn là lấy quyền nhu tư, chạy đến Thái Lan đến, mượn xem tranh tài cơ hội, tận lực buông lỏng một chút. Ta cũng tận lực điều khiển hắn một câu, Lao Đinh, bữa cơm này cũng không thể ăn chùa A.